Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Chuyện gì đã xảy ra? Lên ngay lập tức căng thẳng. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện trong quá khứ. Rất hiểu rõ bên người mình dễ dàng xảy ra sự kiện liên quan đến người phi phàm. Khi gặp phải điều tương tự, hắn vô ý thức cảnh giác cao độ. Nó giống với một số di chứng tinh thần sau chấn thương. Sau khi nhìn bóng dáng của Hazel Mai biến mất khỏi cầu thang, Len cảm thấy rằng nàng chỉ đang vội vàng chứ không có hoảng sợ. Điều này có nghĩa là vấn đề của nàng vẫn trong tầm kiểm soát bên cạnh đó. Mary Mai là nghị sĩ Hạ viện, một thành viên của xã hội thượng lưu, chỉ dưới các quý tộc trong vương quốc, nên sẽ có người phi phàm xung quanh bảo vệ hắn. Con trai cả của bá tước Hồ cũng ở đây. Vệ sĩ của hắn cũng phải là người phi phàm ngoài ra. Nhà thờ Saint Samuel chỉ cách phố Brooklyn 10 phút đi xe ngựa. Nếu có điều gì thực sự xảy ra, kẻ gác đêm, linh mục và giám mục sẽ lao tới trừ phi kẻ đó quyết tâm liều chết. Nếu không sẽ không ai có ý đồ xấu ở vũ hội này. Glenn dần bình tĩnh lại và có một suy đoán khác về tình hình của Hazel. Nàng đang gấp gáp lên tầng 3 để giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực của vật phẩm thần kỳ. Trước đây, Glenn đã từng hỏi Harrow rằng nơi hắn có thể lấy được một vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp sức mạnh phi phàm của người khác. Và một trong những câu trả lời hắn nhận được là Hazel Mike. Nghĩ lại màn khiêu vũ của họ, hình ảnh của Hazel nhanh chóng được tái hiện trong tâm trí Glenn. Những trang sức khác nhau của nàng là tâm điểm chú ý của hắn. Đồ trang trí tóc, hoa tai, vòng cổ, châm cài, găng tay lưới cá đó có thể là cái nào? Len thu lại ánh mắt và cảm thấy khát. Do đó, hắn cầm một cốc nước và đặt nó xuống. Khi vừa đặt chiếc cốc xuống, hắn đã thấy giáo viên dạy lễ nghi của mình, Wahana Heisen, tiến lại gần với hắn với một cái đĩa. Quý cô này mặc một chiếc váy màu đỏ. Nhưng trông nàng không hề lôi thôi. Nàng mỉm cười với Đuyên Don và nói. Ta thấy rằng ngài không thích uống rượu. Ta đã từng bỏ lỡ một vấn đề quan trọng do uống rượu. Glenn ngẫu nhiên bổ sung tính cách nhân vật Đuyên Don như một người có kinh nghiệm và có chiều. Sâu, tất nhiên, hắn biết cách kìm hãm lại bản thân. Không sử dụng năng lực của kẻ không mặt để bỏ bớt đi một ngón tay. Chứng minh rằng hắn đã quyết tâm như thế nào khi thực hiện lời thề trước đây. Khi Wahana nghe thấy điều đó, nàng mỉm cười trong suy nghĩ. Quá khứ của ngài chứa đầy bí ẩn. Điều này rất hấp dẫn đối với nhiều cô gái trẻ. Wahana không tiếp tục chủ đề. Nói, ta quên nói với ngài rằng vấn đề mà chồng ta gặp phải đã được giải quyết. Len cầm ly sâm panh lên và nâng lên, nở nụ cười. Đây là điều đáng vui mừng. Xin chúc mừng, hắn không đề cập bất cứ điều gì về việc hắn bí mật giúp đỡ. Wahana nhìn hắn một cái nhìn sâu sắc và thấu hiểu. Nàng nâng ly rượu vang đỏ trên tay. Chúc mừng, sau khi nâng cốc và nhấp một ngụm, lên lịch sự xin lỗi. Đặt cốc xuống và đi vào phòng vệ sinh. Điều này không phải vì hắn muốn đi lên phía trên sương mù màu xám. Mà chỉ là do tác động tiêu cực của súng lục chuông tang. Hắn đã uống quá nhiều nước và cần giải tỏa. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Len nhìn lên cầu thang dẫn từ lầu 2 đến lầu 3. Hắn thấy Hazel Mike đang bước xuống với những bước chân không nhanh không chậm. Nàng có một vẻ mặt không chút lo lắng. Quả thực, đó không phải là một vấn đề lớn, nó có thể là tác dụng phụ tiêu cực của món đồ thần bí mà nàng sở hữu không biết nó là gì. Glenn thở phào nhẹ nhõm. Tình cờ quét qua sàn nhảy. Trong phần xen giữa hai bài hát, hắn bước đến chỗ một phụ nữ và mời cô khiêu vũ. Với phong độ và ngoại hình của Đuyên Don, chắc chắn lời mời của hắn không bị từ chối. Cùng với việc nhảy múa, ăn uống, trò chuyện, vũ hội từ từ kết thúc, các vị khách lần lượt chào tạm biệt nhau, hoàn thành nhiệm vụ đổi danh thiếp của mình. Glenn cũng làm như vậy. Tuy nhiên, hắn không phải là người đầu tiên hay cuối cùng rời đi. Hội trường nhanh chóng trở nên vắng lặng khi phu nhân Rihanna nhìn những người hầu khi họ dọn dẹp. Trong khi đó, nàng ra hiệu cho con gái của mình, Hazel Mike đi đến, biểu hiện của Dwayne Don tốt hơn ta tưởng tượng. Nhiều quý cô đã hỏi ta về hắn một cách kín đáo. Phu nhân Rihanna nói một cách kín đáo. Hazel, ấn tượng của con về hắn là gì khi khiêu vũ và cùng trò chuyện với hắn? Con trưởng thành hơn rất nhiều so với những cô gái cùng trang lứa. Ta tin vào cách nhìn và óc phán đoán của con, bà rất hiểu con gái mình. Cố ý thêm vào câu cuối cùng. Nếu không, Hazel chưa chắc có hứng thú trả lời. Hazel không kiêu ngạo như vậy khi đối mặt với mẹ. Sau khi suy nghĩ một lúc nói, Dwayne Don không quen thuộc lắm với kiểu xã giao này. Hắn dễ dàng đề cập đến các chủ đề có thể gây khó chịu. Nhưng hắn rất hiểu biết phu nhân Rihanna hơi ngạc nhiên, lặp lại lời nói của con gái mình, với sự hiểu biết của nàng về Hazel. Đây là một lời khen khá tốt, bà không khỏi lo lắng rằng con gái mình đã thích Dwayne Don. Hazel ít khi nghĩ đến những chàng trai đủ tiêu chuẩn xung quanh mình. Vì họ còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm và không đủ năng lực. Dwayne Don tình cờ là kiểu đàn ông mà các thiếu nữ trưởng thành sớm thích. Rihanna đột nhiên cảm thấy hơi hối hận khi mời Dwayne Don đến dự vũ hội. Nàng biết rằng với tính cách của Hazel, rất có thể sẽ bỏ trốn nếu bị bất kỳ sự phản đối nào đối với mối tình đầu của mình. Hazel dường như cảm nhận được suy nghĩ của mẹ mình, không cảm xúc nói, con chỉ thích những người đàn ông đủ mạnh mẽ. Phụ Rihanna thầm thở phào nhẹ nhõm. Không còn lo lắng về vấn đề trước đó nữa. Đó là bởi vì Hazel là một cô gái luôn khinh thường việc nói dối đêm khuya. Hazel dậy khỏi giường, với tầm nhìn ban đêm của mình, nàng thay quần áo để tiện cho việc đi lại. Nàng trèo xuống từ ban công phòng ngủ của mình, cẩn thận tránh các vệ sĩ của gia đình. Nàng đi đến khu vườn, giữa phố Brooklyn, không phải mọi nắp cống đều cho có thể chui vào bằng thang kim loại. Hazel thành thạo mở ra nắp cống và trèo xuống, đóng nắp từ bên dưới. Gần 45 phút sau, nàng lại mở ra nắp cống và hòa vào bóng đêm của đường phố. Lúc này, Hazel nhìn thấy một bóng đen nhanh nhẹn lao vào khu vườn gần đó. Số 160, nàng đọc địa chỉ tương ứng. Không ai khác, chính là nơi ở của Dwayne Don, trong lầu 3 của trang viên. Lên một lần nữa bị đánh thức. Do linh tính trực giác của mình, hắn muốn bắt kẻ xâm nhập đã quấy rầy giấc ngủ và ném kẻ đó cho nhúc nhích đói khát. Lần này, hắn trực tiếp mở hộp đựng thuốc lá bằng sắt của mình. Thả con rối oan hồn của mình ra. Senner, trong chiếc áo khoác đỏ sẫm, bước vào gương soi toàn thân. Sau đó nhảy tới cửa sổ trong phòng người hầu của mình. Lên quan sát Richardson, thấy tên này ngồi dậy. Nhìn ra ngoài cửa với vẻ sợ hãi và lo lắng, cánh cửa lặng lẽ mở ra, một bóng người vụt vào, dưới ánh trăng đỏ rực, kẻ xâm nhập lộ ra làn da nâu vàng, đường nét mềm mại và mái tóc đen xoăn ngắn, rõ ràng là đến từ Nam Lục Địa, với một khí tức lạnh lẽo u ám, kẻ đột nhập đứng bên cửa và nhìn Richardson, trầm giọng nói, cậu đã quyết định chưa? Đừng tin cậu có thể đạt được cuộc sống bình lặng bằng cách ra đi. Bên trong người cậu là dòng máu của hậu duệ tử thần. Số phận của cậu được định sẵn để bỏ mọi thứ và khôi phục lại vinh quang của thần. Hãy nghĩ về người mẹ đã khuất của cậu. Hãy nghĩ về những lời xúc phạm mà cậu đã từng phải chịu đựng. Cậu có muốn thấy con mình lớn lên dưới cái nhìn khinh thường của người khác? Mãi mãi làm đầy tớ của người khác không? Nhưng, ta có thể làm gì? Richardson cúi đầu, nói với vẻ khó khăn, chờ nhiệm vụ, giọng của kẻ xâm nhập trở nên dịu dàng hơn. Richardson không trả lời vì dường như đang đấu tranh trong nội tâm. Về phần kẻ xâm nhập, hắn dường như không quan tâm đến sự do dự của Richardson. Coi như thể Richardson đã đồng ý quay lại, rời khỏi phòng và dò từng bước của mình trở lại. Con dân của tử thần, linh giáo đoàn, hoặc một tổ chức khác đang cố gắng khôi phục Ba Lam. Chứng kiến mọi chuyện, lên ngả người vào giường và thầm nói. Chúng sẽ giao cho Richardson nhiệm vụ gì? Ăn cắp tiền của ta để cung cấp quỹ cho tổ chức? Hay sẽ tạo ra một vụ khủng bố trong những bóng tối của xã hội thượng lưu? Ngay lúc đó, kẻ đột nhập đã trèo xuống từ ban công, đi qua khu vườn và nhảy qua hàng rào làm bằng các thanh thép. Đột nhiên, kẻ đột nhập kia nhìn thấy một bóng người lao tới từ bên trái của mình. Hắn né tránh nắm tay và tung một cú đấm. Thình thịch, cú đấm trúng bóng đen, nhưng nó xuyên thẳng qua, cứ như thể hắn đã đụng phải một cái bóng do đèn đường tạo ra. Đồng thời, hắn bị một cú đánh nặng nề vào phía sau đầu khi ngất xỉu xuống đất. Hình bóng của Hazel rất phấn khích, ngay lập tức hiện ra phía sau kẻ xâm nhập, như thể đã hoàn thành một vụ lừa đảo thành công. Nàng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, giữ thái độ kiêu ngạo của mình, quay lại nhìn cánh cổng kim loại đen số 160 phố Buckland. Hazel cúi lưng và giữ tay kẻ xâm nhập, cô kéo hắn đến trước cửa nhà Dwendon. Sau đó, Hazel buông tay trái ra, lau sạch mọi dấu vết, đi về phía trước, cầm hơi hết lên rồi kéo chuông cửa. Hazel nhanh chóng biến mất, đi thẳng về nhà mình, xuyên qua những bóng tối trên đường phố, bên trên chiếc đèn đường bên ngoài số 160. Trên cánh cổng kim loại đen là một mảnh thủy tinh, nó phản chiếu một bóng người mặc áo khoác đỏ sẫm và đội chiếc mũ hình tam giác cũ. Thu vào mắt toàn bộ mọi chuyện, ta nên giải quyết chuyện này như thế nào đây trong phòng? Lên bối rối, hắn biết rằng Hazel có ý tốt, giúp đỡ người hàng xóm bằng cách giải quyết một kẻ xâm nhập. Nhưng theo cách này, nếu quản gia báo cảnh sát, vụ việc sẽ bị điều tra chi tiết, và kẻ gác đêm sẽ nhúng tay vào. Ai đã đánh bất tỉnh kẻ xâm nhập là một câu hỏi quan trọng. Nếu Glenn thực sự là một người bình thường, điều đó không quan trọng. Hắn có thể thoải mái để kẻ gác đêm thực hiện cuộc điều tra. Tuy nhiên, hắn không chỉ là một người phi phàm danh sách năm mạnh mẽ, mà còn âm mưu đánh cắp một món đồ từ phía sau cổng Chianese. Hắn không muốn bất kỳ nhân tố bên ngoài nào làm hỏng kế hoạch của mình. Nếu không, hắn sẽ phải thay đổi danh tính một lần nữa. Thành thật mà nói, giải pháp tốt nhất của hắn là tìm cách chấm dứt với Richardson. Tuy nhiên, những gì Glenn nghe thấy đã thay đổi suy nghĩ của hắn một chút. Nếu ta chấm dứt với của Richardson, nó tương đương với việc đẩy tên này xuống vực sâu, mặc dù tên này rất mong muốn một cuộc sống yên tĩnh. Điều này sẽ khiến Richardson phải trộn lẫn với những kẻ kia. Thật không may, Dwendon có một nhiệm vụ, nếu không, giúp Richardson là việc không khó. Glenn thở dài nghĩ. 10 giây sau, kẻ đột nhập bất tỉnh đột nhiên đứng dậy, xoay xoay cổ và trốn trong bóng tối gần đó. Vào lúc này, quản gia Walter đã bước ra khỏi cửa chính của ngôi nhà sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cách chương.